xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 11 cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội kết thúc khi, đại hoàng tử sớm đã cưới phi, lần này nhìn chúng lại bộ thị lang đích nữ, lập vì chắc phi tầm hoàng tử cùng phủ thừa tướng tiểu thư hỉ kết lương duyên tứ hoàng tử còn lại là cùng binh bộ thượng thư gia tiến đến cùng nhau. Khúc Phi Loan nhìn một đôi so một đôi cao hứng phấn chấn tạ ơn, nghìn bài một điệu lý do thoái thác làm nàng cảm thấy thật là không thú vị. A Loan, ngươi nhưng xem đã hiểu, trưởng công chúa có nghĩ thầm muốn cho nữ nhi thông suốt vì thế cố ý hỏi một câu. Trừ bỏ phủ thừa tướng tiểu thư tỏa sáng rực rỡ ở ngoài, những người khác tuy cũng không tồi, nhưng cũng không có xuất chúng địa phương, hẳn là đã sớm đã quyết định tốt. Các hoàng tử ở phía trước cùng đại thần thương nghị, phi tần tại hậu cung thổi thổi gối đầu phong, hết thảy liền trần ai lạc định. Bệ hạ cũng là thuận nước đẩy thuyền, đây là đế vương, có thể hy sinh hết thảy đế vương. Thanh Dương trưởng công chúa nhìn mặt trên minh hoàng thân ảnh từ hoàng huynh đăng cơ về sau, câu kia hoàng huynh cũng rất khó nói xuất khẩu. Mẫu phi yên tâm, nữ nhi đã vì chính mình lưu hảo đường lui. Khúc Phi Loan không phải không có do dự quá, chỉ là đã sớm đã kế hoạch hảo hết thảy. Thanh Dương trưởng công chúa sờ sờ Khúc Phi Loan đầu, hơi hơi thở dài một hơi. A Loan, lại đây. Chiêu đế ra khỏi hội trường sau, làm người gọi tới Khúc Phi Loan. Khúc Phi Loan đi tới chiêu đế phụ cận. Hoàng đế cữu cữu, A Loan hiện tại nhìn khá hơn nhiều, thần y cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Chiêu đế nhìn Khúc Phi Loan hiện tại hoạt bát hiếu động bộ dáng, thập phần hoài niệm. Người mẫu thân, trẫm bảo muội đã từng cũng là cái dạng này, gả cho phụ thân ngươi về sau mới thu liễm một ít. Mẫu thân cũng chính là ở bên ngoài thu liễm một ít, ở phụ thân trước mặt vẫn là giống nhau. Xem ra mẫu thân ngươi năm đó chọn đúng người rồi, trẫm hy vọng trẫm cũng có thể vì ngươi tuyển đối người. Chiêu đế nhìn cái này cùng bà muội mặt mày tương tự cháu ngoại gái có chút cảm khái. Hoàng đế cựu cựu ánh mắt luôn luôn không tồi, bằng không như thế nào sẽ có một cái như vậy tốt hoàng hậu mợ đâu. Ngươi a quỷ nha đầu, liền sẽ chốt lời ngon tiếng ngọt. Chiêu đế ho khan vài tiếng tiếp tục nói, ngươi cùng thái tử hôn kỳ đính ở năm trước hấp tấp chút gần nhất thái hậu thân thể không phải thực hào. Chấm đưa ngươi một phần lễ vật, đây chính là lúc trước viên thông pháp sư khai quá quang bạch ngọc quan âm, hy vọng nó về sau có thể phù hộ ngươi bình an trôi chảy. Khúc Phi Loan nhìn bên cạnh hộp gỗ, có chút kỳ quái. Hoàng đế cựu cựu cũng qua keo kiệt, liền một tôn quan âm liền muốn tống cổ ta. Chấm, đương nhiên không có, chấm đã sớm chuẩn bị tốt mặt khác, đông châu đồ trang sức, liêu quang cầm áo cưới, chấm chính là liền khâu vá long bào tú nương đều tìm ra khâu vá. Chiêu đế không thể nề hà nhìn được tiện nghi khoe mẽ Khúc Phi Loan. Chỉ là này quan âm là khai nguyên đế hậu lưu lại, ngươi nha đầu này quá không biết nhìn hàng chút. Hoàng đế cựu cữu lại không có trước tiên nói cho ta, khai nguyên đế hậu lưu lại đồ vật nhiều đi, chẳng lẽ ta còn có thể mỗi một kiện đều nhận thức. Hảo hảo hảo, chấm sai, là chấm không có nói, không phải ngươi không quen biết. Khúc Phi Loan bị lưu lại nói mấy câu, liền đi theo mẫu thân về nhà. Hồi phủ sau Khúc Phi Loan hướng mẫu thân cáo lui sau về tới chính mình tiểu viện. Các ngươi trước đi xuống đi. Khúc Phi Loan đóng cửa lại, một mình ngồi ở trước bàn trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Loan là đang đợi ta sao? Trừ bỏ thái tử điện hạ, ngươi an bài những cái đó ám vệ dám để chỗ nào cái đăng đồ tử tiến vào. Khúc Phi Loan xoay người lại nhìn hơi mang men say Tiêu Vân Tu. Tưởng ngươi, Tiêu Vân Tu đứng ở cách đó không xa mở miệng nói. Biết rồi, ngươi muốn đồ vật đặt ở trên bàn, chính mình lấy là được. Ngươi biết, tuy rằng ta lâu không ở kinh thành, nhưng là khai nguyên đế hậu sự tình ta rất rõ ràng, nàng chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần việc như thế nào sẽ lưu lại một tôn khai quá quang tượng quan âm đâu. Không phải ta, chấm, biết, đại khái là hoàng đế cữu cữu chú ý, rốt cuộc Vân Tu ca ca vẫn luôn không có đem mặt khác hoàng tử để vào mắt. Khúc Phi Loan nhìn thật vất vả ở chính mình trước mặt nói nhiều lên Tiêu Vân Tu lại bắt đầu ngắn gọn hình thức có chút bất đắc dĩ. Vân Tu ca ca ta không thể giúp vội cái gì, duy nhất có thể làm chính là một ít việc nhỏ. Nơi đó mặt hẳn là binh phù đi, những người đó tầm mắt đều đặt ở các ngươi trên người, hẳn là sẽ không có người chú ý tới ta, rốt cuộc hoàng đế cựu cựu yêu thương ta thậm chí vận dụng hoàng gia quyền lợi đem ta đưa đến thần y cốc tĩnh dưỡng, ở ta trở về sau đưa vài thứ hết sức bình thường. Phụ hoàng bên người có người phản bội, như vậy có thể cho người trở tay không kịp. Vân Tu ca ca ta không cần biết các ngươi kế hoạch bởi vì ta giúp không đến gấp cái gì, ngược lại khả năng chuyện xấu ta chỉ cần người nhà của ta bình an, ngươi bình an, ta sở hữu để ý người bình an. Chấm, ta sẽ làm được nhất định sẽ. Tiêu Vân Tu bảo đảm nói. Ta tin tưởng Vân Tu ca ca. Khúc Phi Loan đi lên trước đem chính mình nhét vào Tiêu Vân Tu trong lòng ngực tìm kiếm cảm giác an toàn, đều nói một tướng nên công chết vạn người, chính là ngôi vị hoàng đế chi tranh càng thêm thảm thiết. Cách chương.